Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1651, chương 1652, Thái Dương Nguyên Thai. Lý Thế Dân tin tức quá nhanh, sắp đến rồi. Trương Bách Nhân trong lòng dâng lên một luồng nguy cơ. Tiểu tử này quả thực không đơn giản, làm việc kín kẽ không một lỗ hổng. Tối hôm qua mới chuyện đã xảy ra, hắn lại nhanh như vậy liền biết rồi tin tức, biết Tiêu Hoàng hậu mang thai. Trừ mình ra, sợ là chỉ có trong ngày thường chăm sóc Tiêu Hoàng hậu ẩm thực khởi cư nha hoàn hầu gái, Lý Thế Dân có thể đem người tay xếp vào tiến vào Trác quận. Phần này bản lĩnh làm người ta trong lòng khâm phục, đúng là khâm phục, có sự tình không phục không được. Lý Thế Dân chiêu thức ấy, coi như là Trương Bách Nhân cũng tự nghĩ không cách nào so sánh. Nhị công tử đến ta Trác quận làm gì? Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy âm trầm. Lý Thế Dân một đôi mắt thật lòng đánh giá Lý Thế Dân, sau đó mới nói, nghe văn phu nhân mang một cái nữ thai, chấm đầu gối hạ hoàng tử vô số, muốn cùng đại đô đốc kết một mối hôn sự, không biết đô đốc ý như thế nào. Kết thân? Trương Bách Nhân trên mặt lộ ra một vệt cười nhạo, người Lý gia trong cơ thể chảy xuôi người Hồ huyết mạch, cũng xứng cùng ta Trương gia kết thân? Ta Trương gia trong huyết mạch chảy xuôi là thần huyết, cũng là ngươi chỉ là một cái Lý gia có thể so sánh. Miệt thị, không chút nào che giấu miệt thị. Lý Thế Dân nghe vậy nhất thời sắc mặt tái nhợt, nhưng lại không thể không bồi tiếp một cái nụ cười khó coi. Chấm tự nhiên là biết với cao, chỉ là chúng ta hợp tác cùng có lợi. Đô đốc vẫn là suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng tốt, không cần cân nhắc, ta Trương Bách Nhân ở trong thiên địa làm việc bằng phẳng, khi nào cần dựa vào tử nữ thông gia đến đặt chân thế gian? Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy khinh thường cười, sau đó chậm rãi xoay người, bệ hạ mời trở về đi, nhà ta nữ tử chính là thần nữ, sao lại gả cho ngươi Lý gia loại kia phàm phu tục tử. Khách sáo Lý Thế Dân một trận, Trương Bách Nhân xoay người đi vào gian nhà, lưu hạ Lý Thế Dân, Quất Chỉ Kính Đức, Trình Giảo Kim đám người sắc mặt khó coi đứng ở trong đình viện. Bệ hạ, Quất Chỉ Kính Đức nói một tiếng, ai, liên lụy hai vị ái khanh gần sang năm mới bồi chấm bị một bụng tử khí. Bất quá sự do người làm, chỉ cần có tâm tóm lại là có hy vọng. Lý Thế Dân trên mặt mang theo áy náy nhìn hai vị tâm phúc ái tướng một chút, hướng về ngoài cửa lớn đi đến. Phổ Thiên bên dưới, có tư cách xem thường hoàng thất, chỉ có này Trác quận một nhà. Chính là bởi vì như vậy, chấm mới càng phải cùng Trác quận thông gia. Trương Bách Nhân đầu gối hạ không có tử nữ, chỉ cần thông gia, ngày sau thiên hạ cuối cùng là ta Lý gia. Lý Thế Dân sắc mặt âm trầm đi ra Trác quận. Đô đốc không khỏi quá kiêu ngạo. Trình Giảo Kim buồn buồn nói một câu. Hắn có cái kia phách lối tư bản. Quất Chỉ Kính Đức lắc lắc đầu. Đại đô đốc vầng trán nơi có tử quang lưu chuyển, ta như không có nhìn lầm, đại đô đốc tất nhiên là ở tu luyện một môn uy lực cực lớn thần thông. Đại đô đốc tuy rằng tổn thương căn cơ, nhưng một thân bản lĩnh vẫn như cũ tồn tại, không cho phép bất luận người nào khinh thường. Không sai, Trương Bách Nhân nhưng là lại tu luyện một môn uy năng cực kỳ kinh người thần thông. Chấm mặc dù không biết căn bản, nhưng cũng có thể xuyên thấu qua dị tượng, phát giác bất phàm. Lý Thế Dân lắc lắc đầu, thần thông đạo pháp chưa đại thành thì không cách nào che lấp dị tượng. Dị tượng có thể nhìn thành là pháp tác trong thiên địa gợn sóng. Nghĩ muốn che lấp nhọc lòng mất công sức, chẳng bằng tựu như vậy trực tiếp hiển lộ ra, đưa đi Lý Thế Dân. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng trong phòng đi vòng vo một vòng, sau đó đối với mình cái bóng nói, đưa tay chân xử lý sạch sẽ. Bản đô đốc nhưng không hy vọng nhất cử nhất động của mình bất cứ lúc nào bị người giám thị. Là, Kinh Vô Mệnh nghe vậy lĩnh mệnh mà đi. thuần dương tử khí, ta bây giờ đã cảm nhận được thuần dương tử khí khí tức. Vẫn cần sớm ngày vận công, tu thành vô thượng đại pháp, Trương Bách Nhân xoay người hướng về trong núi đi đến. Quay về Tiêu Hoàng hậu nói, chúc Tết người toàn bộ đều chặn trở về đi thôi. Tựu nói ta đang bế quan tu luyện, không có thời gian gặp khách. Trong nhà Tiêu Hoàng hậu nhìn trong gió rét đi xa bóng lưng, nhẹ khẽ thở dài một cái, sau đó chậm rãi ngồi xuống thân thể. Một người trong sinh, hoặc mừng bi thương, ly biệt, biết bao ngắn ngủi, chỉ có tu luyện mới là siêu thoát đi qua. Bảo bảo ngươi nếu như lớn rồi, nhất định phải cố gắng tu luyện, trở thành như phụ thân ngươi một dạng đỉnh thiên lập địa đại cao thủ. Khoanh chân ngồi xong, Trương Bách Nhân trong tay bấm quyết. Sau một khắc trong cõi U Minh Thái Dương xiềng xích dính dấp Thái Dương Nguyên Linh, tiến nhập Trương Bách Nhân trong thần hồn, sáp nhập vào Trương Bách Nhân ba hồn bảy vía bên trong. Trong tiểu thế giới thần tính không ngừng thôi diễn đại pháp các loại hàm nghĩa. Mượn một cái thế giới đến thôi diễn công pháp, cũng là chỉ có Trương Bách Nhân loại này nghịch thiên cơ duyên mới có thể làm được. Thôn phệ Thái Dương Nguyên Linh, dựng dục ra thuộc về ta Thái Dương Nguyên Linh, như vậy mới có thể lật đổ địa vị Thái Dương hồn phách, điều động Thái Dương lực làm việc cho ta. Kỳ thực Thái Dương lớn nhất bí ẩn chính là vòng tuổi. Ai nếu như có thể khống chế vòng tuổi, liền có thể nắm giữ toàn bộ thế giới. Xuyên qua cổ kim tương lai, Trương Bách Nhân yên lặng nhắm hai mắt lại. Thời gian đang chậm chậm trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trong nháy mắt một tháng đã lặng yên trốn. Thử hỏi Thổi Tiêu hướng về Tử Yên, đã từng học múa độ thời thanh xuân, nguyên thai. Trương Bách Nhân đã nhận ra trong cơ thể nguyên thai, tại chính mình dương thần bên trong dựng dục ra một vị nguyên thai. Này một vị nguyên thai chính là Thái Dương hồn phách biến thành. Lúc này Trương Bách Nhân chỉ cảm giác mình tựa hồ từ nơi sâu xa cùng Thái Dương có một loại huyền diệu cảm ứng, Thái Dương sức mạnh ở trong cơ thể chính mình vang vọng. Tại mọi thời khắc chính mình cũng sẽ phải chịu Thái Dương gia trì. Mạnh mẽ, Trương Bách Nhân đã nhận ra tử khí sức mạnh, tự tại chính mình nguyên thai trên lượn lờ, quanh quẩn xoay quanh không tiêu tan. Nguồn sức mạnh này chí tôn chí quý, chí cương chí dương, kỳ lực số lượng không thấp hơn Trương Bách Nhân lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Cũng hoặc có lẽ là Thái Dương bản thân chính là trong thiên địa chí dương pháp tắc diễn biến, chí dương pháp tắc hình thái thể hiện, nhưng là ta như cũ không có thể tìm hiểu ra thất tinh bắc đầu nghịch mệnh thuật. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía trong bầu trời đêm bắc đầu, lộ ra vẻ cảm khái, chính mình tìm hiểu không ra bắt đầu thất tinh bên trong nghịch mệnh thuật. Chậm rãi đi tới Thiếu Dương lão tổ bên người, lúc này Thiếu Dương lão tổ chính đang nhắm mắt đà tòa. Nghe thấy tiếng bước chân mở mắt ra, xoay người sau sững sờ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ngươi lại thành công, ta đã lĩnh ngộ ra Thái Dương chi khí. Thế nhưng vì sao chậm chạp không thể lĩnh ngộ thất tinh nghịch mệnh thuật? Trương Bách Nhân nhìn Thiếu Dương lão tổ. Thiếu Dương lão tổ nghe vậy trầm mặc, một đôi mắt đảo qua Trương Bách Nhân quanh thân, tựa hồ thấy được Trương Bách Nhân quanh thân quanh quẩn khí lưu màu tím. Tuy rằng này cỗ khí lưu bé nhỏ không đáng kể, khó có thể phát hiện, thế nhưng Thiếu Dương lão tổ nhưng đã nhận ra. Thái Dương chính là vạn ngàn tinh thần quân chủ, ngươi sở dĩ không thể lĩnh ngộ ra thất tinh nghịch mệnh thuật, là bởi vì ngươi tu luyện ra Thái Dương tử khí không đủ, Thiếu Dương lão tổ nói. Ngươi đừng muốn gạt ta, nếu không ngươi hẳn phải biết lừa ta hậu quả. Trương Bách Nhân nhìn Thiếu Dương lão tổ một chút, lúc nãy xoay người rời đi, Thiếu Dương lão tổ Trương Bách Nhân không nói gì lấy đúng. Có vẻ như Thiếu Dương lão tổ nói không sai, trong cơ thể mình Thái Dương tử khí đúng là không đủ. Bao nhiêu là cái đầu, ai đều không biết, Thiếu Dương lão tổ cái này vặn lại lý do, gọi Trương Bách Nhân tìm không ra lấy cớ để làm khó dễ. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, Thiếu Dương lão tổ lắc lắc đầu, ta cũng là vì ngươi tốt, ngươi nếu thu được thiên đế truyền thừa, vậy liền thừa kế thiên đế túc mệnh, một khi kinh thụy giáng lâm, thái âm tất nhiên sẽ thức tỉnh, đến thời điểm túc mệnh cuộc chiến sắp bắt đầu, ai có thể giúp được ngươi? Ngươi là ta Trương gia hy vọng, thiên đế đại nghiệp rơi vào trên người ngươi. Vô số Trương gia đời trước anh linh đều ký thác ở trên người ngươi. Ngươi có thể ngàn vạn lần đừng phải gọi chúng ta thất vọng. Thiếu Dương lão tổ, Trương Bách Nhân phân rõ không ra thật giả, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể buồn rầu đầu tiếp tục đi tới đích, tu luyện Thái Dương tử khí, có một tia hy vọng tìm hiểu ra Bắc Đầu Thất tinh nghịch mệnh thuật. Nếu như không tu luyện, cái gì cũng không làm được. Trương Bách Nhân giống như là một cái rơi vào trong nước, rơi vào tuyệt cảnh người rơi xuống nước. Coi như biết một cọng cỏ cứu không được mạng của mình. Thế nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Vạn nhất xuất hiện kỳ tích đây. Khi nào thì bắt đầu? Ta lại bắt đầu tin tưởng kỳ tích. Trương Bách Nhân đứng ở đỉnh núi nhìn phương xa Bắc Đầu Thất Tinh. Rơi vào trầm tư, người. Chỉ có không thể ra sức thời gian, mới có thể tin tưởng, chờ đợi kỳ tích, nguyên lai ta cũng chính là một cái bình thường người phàm. Ta cũng không phải là không gì không làm được. Trương Bách Nhân rơi vào trầm mặc, chỉ có trải qua tuyệt vọng, mới có thể đối với thiên địa càn khôn sinh kính sợ. Người mạnh mẽ nghèo thời gian, khởi tử hồi sinh, cũng có cứu không trở về người. Trương Bách Nhân thở dài một hơi. Thân hình biến mất ở gió núi bên trong. Làm sao vậy? Nhìn Trương Bách Nhân cau mày trói chặt đầu lông mày. Tiêu Hoàng Hậu đón lên trước. Nằm úp sấp ở Trương Bách Nhân trong lòng. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, ngón tay hơi dùng sức. Đem Tiêu Hoàng Hậu ôm đồm ở trong ngực. Trương Bách Nhân rơi vào trầm mặc. Không nên quá miễn cưỡng chính mình. Tiêu Hoàng Hậu một đôi mắt đẹp nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy lắc lắc đầu. Nhất định có biện pháp. Nhất định có biện pháp. Sáng sớm ngày thứ hai Tiêu Hoàng Hậu mở mắt ra. Giường nơi đã không thấy bóng người. Nhưng là hơi sững sờ. Vuốt bên người chỗ trống giường. Một đôi mắt nhìn màn che ngây người. Tương Nam bên trong tòa miếu nhỏ từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Trương Bách Nhân, ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được, ngươi chết cả nhà, ta nguyền rủa ngươi bị người giết chết. Gia Cát Lưu Vân tiếng kêu thảm thiết vang lên, gọi người sờn cả tóc gáy người nghe được hoảng sợ. Ngàn đao bầm thây, hỏa yêu hỏa liệu, rút hồn luyện phách. Trương Bách Nhân đi vào đổ nát miếu thờ, thấy được cái kia đầy đất thịt nát. Gia Cát Lưu Phong bị ngàn đao bầm thây, bị hột thiêu hỏa liệu, nhận hết các loại thống khổ. Thế nhưng trên người bị cạo thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Chính là không chết được. Giết ta, giết ta, giết ta. Nhận biết được Trương Bách Nhân đi tới khí cơ. Gia Cát Lưu Phong trống rỗng trong hốc mắt máu loãng chảy xuôi mà xuống. Âm thanh thê thảm sờn cả tóc gáy. Giết ta, mau giết ta. Trương Bách Nhân lặng lẽ, một đôi mắt nhìn về phía sắc mặt điên cuồng Công Tôn Đại Nương. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái thương tiếc. Giết, giết, giết. Ta muốn ngươi nhận hết trong thiên địa sở hữu gian vặt. Công Tôn Đại Nương tóc tai bù xù hành hạ Gia Cát Lưu Phong. Đỏ thẫm bàn là rơi vào Gia Cát Lưu Phong viền mắt. Trong miệng, từng trận thịt nướng mùi thơm tỏ khắp miếu thờ, khiến người nôn mửa mùi vị gọi Trương Bách Nhân không nhịn được nhíu nhíu mày. Đại Nương, Trương Bách Nhân tiến lên hô một tiếng, nhưng là Công Tôn Đại Nương không có quay đầu lại, như cũ tiếp tục động tác của chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.